Chương 532, Vũ Sơn bên trong hai thanh kiếm. Theo kiếm quang xuyên qua Vân Hải, ai cũng biết một kiếm này cuối cùng muốn đi địa phương, đều là Vũ Sơn. Đầu thuyền ba người tâm tư khác nhau, ai cũng biết Triêu Thanh Thu một kiếm này đều muốn chém ra Vũ Sơn dễ dàng, nhưng mà cái này Vũ Sơn dù sao cũng là thánh nhân Ngôn Hà thủ đoạn, chém ra dễ dàng, nhưng mà có nhiều khi, chém ra cũng không có nghĩa là hết thảy. Nếu là nói muốn chém ra Vũ Sơn, đừng nói Triêu Thanh Thu, đã liền một bên Bình Nam còn Thanh Thiên Quân đều rất dễ dàng có thể chém ra, nhưng chém ra là một chuyện, có thể chém ra cũng không làm cho Vũ Sơn sụp đổ, do đó làm cho những cái kia tu sĩ rẻ tuổi đều có thể còn sống trở về, lại là một chuyện khác. Thanh Thiên Quân tự nhận không cách nào làm được, vì vậy lúc trước hắn nghĩ đến phải ly khai, chính là vì muốn đi Vũ Sơn trong, tự mình mang ra Thanh Hòe. Nhưng Triêu Thanh Thu nếu như xuất kiếm rồi, cái kia Thanh Thiên Quân trừ tuyển chọn tin tưởng bên ngoài, sẽ không có khác. Vũ Sơn dưới mặt đất, một kiếm này muốn chém ra Vũ Sơn, phải trước chém ra cái kia mảnh núi rừng. Vì vậy làm, lúc cái này đạo kiếm quang rơi xuống trong núi rừng thời điểm, chính là một kiếm này bắt đầu. Đầu thuyền ba người mặc dù cách lấy cái kia mảnh núi rừng rất xa, nhưng mà chỉ là đứng ở đầu thuyền, liền có thể chứng kiến một kiếm kia rơi chỗ. Một kiếm kia theo đầu thuyền lên, đi vào núi rừng bên kia, chính giữa có một cái vô hình kiếm khí sâu chuỗi. Một kiếm này nếu luận mỗi về kiếm khí, cũng không quá đáng ngàn dặm. Đối với động một kiếm liền có thể chém ra mấy vạn dặm xa Triêu kiếm tiên, một kiếm này, quả thực đang giận thế trên phải kém rất nhiều. Nhưng làm, lúc kiếm rơi xuống trong núi rừng bắt đầu, một bộ làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị cảnh tượng xuất hiện. Theo một loại chỗ núi rừng bắt đầu, cái này cả tòa núi dường như bị người dùng kiếm cắt ra, một kiếm này uy thế, khí thế không hẳn như vậy tràn đầy, bởi vì phạm vi một trượng ở trong đều chưa chắc có kiếm khí tràn đầy, tự thật giống một vị đồ ăn buôn bán, cầm lấy trong tay mình đao, bình tĩnh cắt ra một khối đậu hũ. Cái này thế gian, tất cả đồ vật, tại Triêu Thanh Thu trước mặt, không đều là như là đậu hũ giống nhau, chỉ cần nguyện ý, có thể chặt đứt. Nói như vậy đứng lên tuy rằng lộ ra có chút khoa trương, nhưng Triêu Thanh Thu kiếm mạnh như thế nào, điểm này, chỉ sợ là rất nhiều người đều minh bạch đấy. Núi rừng bị người cắt ra, kiếm quang rơi xuống Vũ Sơn màn trời trên, kiếm quang vô hình, rơi xuống màn trời phía trên thời điểm, rồi lại coi như một đạo cầu vồng xuất hiện ở bầu trời. Lúc trước vào Vũ Sơn thời điểm, liền có cầu vồng. Hiện tại Vũ Sơn trong tu sĩ đám nhìn xem đạo này cầu vồng, quả nhiên liền nhớ tới đạo kia lúc trước kết nối Vũ Sơn cùng ngoại giới cầu vồng. Vô số người đều muốn, chẳng lẽ lại là những cái kia thánh nhân biết rõ Vũ Sơn biến cố, vì vậy sớm mở ra cánh cửa này. Cái này là muốn để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài. Các tu sĩ loại suy nghĩ này, thế nhưng chút ít kiếm tu ý tưởng, rồi lại không hẳn vậy giống nhau. Cái này một đạo cầu vồng, vì sao trong đó loáng thoáng đã có kiếm khí? Có thể nếu như nói đạo này cầu vồng là kiếm khí, như vậy ai có thể có lớn như thế thủ bút đây? Loại chuyện này, giống nhau không cần nói cũng biết, không phải vị kia Triêu kiếm tiên còn có thể là ai? Ngôn Nhạc nhìn phía xa, bị, được cái nắm cổ Lý Phù Giao. Nghĩ đến vậy mà như vậy đều có thể làm cho Triêu Thanh Thu chứng kiến. Có lẽ vị kia kiếm tiên đối với Lý Phù Giao, quả nhiên bất đồng a. Hồ Tiêu ánh mắt phức tạp, tại đối mặt một kiếm này thời điểm, hắn sợ hãi tâm tình dần dần lan tràn đi ra. Lúc trước tại Vũ Sơn trong, hắn kiên kỵ chính là Thanh Thiên Quân, mà khi Triêu Thanh Thu một kiếm này đã đến sau đó, hắn chính thức cảm nhận được tử vong ý vị. Vị này kiếm tiên muốn giết người, chưa từng là lãng phí nửa câu hay sao? Cầu vồng rơi xuống màn trời, tiếp theo áp xuống tới, sau đó màn trời liền bị cái này một đạo cầu vồng tách ra. Theo thời điểm này bắt đầu, Triêu Thanh Thu kiếm liền thật sự rơi xuống Vũ Sơn trong rồi. Lần này, Vũ Sơn bên trong vô số người đều cảm nhận được cái kia tràn đầy đến không cách nào hình dung kiếm khí. Lần này, không cần nhiều lời, ai cũng biết là vị kia Triêu kiếm tiên kiếm rồi. Thế gian này không có người kiếm hội như là Triêu Thanh Thu như vậy, vô cùng sắc bén, làm cho người ta không sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm. Cầu vồng rơi xuống Vũ Sơn trong, không quan tâm, đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm ý liền chỉ vào Hồ Tiêu. Hồ Tiêu rõ ràng nắm chính là Lý Phù Giao cổ, nhưng mà không biết vì cái gì, rồi lại thủy chung không dám dùng sức. Diệp Trường Đình đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn xem đạo kia tràn đầy kiếm ý, bên hông mạch thượng thảo hơi hơi rung động mãnh liệt, kiếm biết nhân tâm. Diệp Trường Đình với tư cách kiếm tiên, đời này cũng chưa bao giờ gặp cái gì lực lượng ngang nhau đối thủ, đi vào sân hà sau đó, mới gặp Triêu Thanh Thu, chỉ là nền móng tại nguyên nhân nào đó, Diệp Trường Đình còn không ra tay, kiếm tranh giành, nhất là giống như bọn hắn như vậy kiếm sĩ tranh chấp, đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Bởi vậy Diệp Trường Đình vẫn luôn áp chế kiếm ý của mình, cho tới bây giờ, đạo kia tràn đầy kiếm ý rơi xuống Vũ Sơn trong, mạch thượng thảo rung động mãnh liệt, Diệp Trường Đình kiếm tâm cảm nhận được khao khát, vì vậy rất đột ngột, trên nhà cao tầng, Diệp Trường Đình kiếm ý trong nháy mắt kéo lên, theo Triêu Mộ bắt đầu, Xuân Thu, Đăng Lâu, Thương Hải, kiếm kêu thanh âm vang vọng đám mây, mạch thượng thảo thanh khí mãnh liệt, vô số tràn đầy kiếm khí từ nơi này tòa lầu cao trên sinh ra, đâm rách phía chân trời, cùng lúc trước đạo kia tràn đầy kiếm ý cách không tương đối. Nếu không phải đạo kia tràn đầy kiếm ý vốn là không ở Diệp Trường Đình thò tay, nếu không phải Diệp Trường Đình biết rõ hiện tại không nên cùng đạo này tràn đầy kiếm ý gặp nhau, chỉ sợ nơi đây đã thành hai vị Thương Hải kiếm tiên quyết đấu chỗ, Vũ Sơn trong lại lần nữa phát sinh đại sự. Lúc trước Triêu Thanh thu đạo kia tràn đầy kiếm ý tung tích, liền đủ để cho vô số người tâm thần chập chờn, đây là thế gian vô địch người khí phách, không dùng muốn hỏi, thế gian liền nhất định không người có thể chống đỡ. Thế nhưng là Vũ Sơn trong sinh ra đạo kiếm khí kia, nhưng là tại nói cho bọn hắn biết, thế gian nhưng có một vị kiếm tiên, có thế so với vai Triêu Thanh Thu. Vô số tu sĩ ngửa đầu, nhìn xem đạo kia tràn đầy kiếm khí cùng kiếm ý giằng co, khiếp sợ không nói gì. Sư phụ, thật là một vị kiếm tiên a. Vị kia trung niên giả tu cũng là cười khổ, đây là nơi nào đến kiếm tiên a? Lúc trước những cái kia bị, được kia Diệp Trường Đình nhường cái kiếm tu đám đại đa số đã dòng nước mắt nóng, có một tuổi già lão kiếm tu càng là quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu, kiếm tu Ngô Diệp, khấu kiến kiếm tiên. Nhìn thấy cái này bức tình cảnh, tại bên cạnh hắn rất nhiều người đều ánh mắt phức tạp, tiếng khóc liên tiếp. Kiếm sĩ từ khi 6.000 năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn tại đi đường xuống dốc, rời đi nhiều như vậy năm, thẳng đến Triêu Thanh Thu ngang trời xuất thế, mới xem như ngừng xu hướng suy tàn, nhưng là chỉ là ngừng xu hướng suy tàn mà thôi, cũng không từng có khởi sắc. Thẳng đến năm gần đây, Lý Phù Giao đã trở thành tu hành trong thế giới nổi danh nhất trẻ tuổi một trong, hắn tuy rằng cũng làm cho rất nhiều kiếm sĩ cảm thấy tâm tình khó hiểu, nhưng mà Lý Phù Giao là một vị kiếm sĩ, biết rõ chuyện này, cũng là đủ rồi. Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư Trấn xuất kiếm, kiếm sơn trọng khai, vô số kiếm sĩ đoàn tụ kiếm sơn, sau đó chỗ này kiếm sĩ cuối cùng thánh địa, đã thành rất nhiều người trong lòng kiếm sĩ quật khởi hy vọng. Đúng vậy, có Triêu Thanh Thu ở phía sau, tăng thêm nhiều kiếm sĩ gia nhập trong đó, kiếm sơn có lẽ có thể dẫn kiếm sĩ đi tại chính xác trên đường, nhưng bất kể thế nào nói, muốn cho kiếm sĩ nhất mạch một lần nữa trông thấy năm đó vinh quang, cũng rất khó. Tam giáo 12 vị thánh nhân, coi như là Triêu Thanh Thu thế gian vô địch, lại có thể thế nào? Mặc dù Triêu Thanh Thu là có thể một kiếm chém mấy vị thánh nhân, nhưng còn có mấy vị thánh nhân đây, kiếm sĩ nhất mạch chỉ có Triêu Thanh Thu một người, liền có thể kéo dài, nhưng nghĩ đến muốn một lần nữa bày ra năm đó vinh quang, tức thì là không thể nào, có lẽ là nói còn muốn kém một chút. Triêu Thanh Thu là kiếm sĩ nhất mạch hạng cuối, mà lên hạng chính là những thứ khác. Vừa bắt đầu bọn hắn cho rằng, Triêu Thanh Thu gặp trên thế gian chọn lựa một hai cái trẻ tuổi kiếm sĩ, dốc lòng dạy bảo, kiên nhẫn, các loại, chờ của bọn hắn có một ngày phá vỡ Thương Hải, trở thành cái thế gian lại một vị kiếm tiên. Đến lúc đó kiếm này sĩ nhất mạch, dĩ nhiên là muốn rất tốt qua, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, nhưng là chưa từng có phương diện này tin tức truyền đến qua, Triêu Thanh Thu tự hồ cũng không có phương diện này ý định, mọi người mặc dù không hiểu, rồi lại cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao cũng là Triêu kiếm tiên, hắn phải làm những gì sự tình, đều có thật sâu ý, có thể dài dòng buồn chán chờ đợi, đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật sớm đã coi như là một loại dày vò, ai cũng không muốn trong bóng đêm đợi cho chết, ai cũng không muốn không thấy được ánh sáng. Cho đến hôm nay, nơi đây xuất hiện ánh sáng, cái kia mênh mông như là Thương Hải kiếm ý đã là thế gian kiếm đạo cực hạn, nhưng ai có thể tưởng đạt được, thế gian này còn có mặt khác một đạo tràn đầy như Thương Hải kiếm khí có thể tới chống đỡ. Đã có cái này đạo kiếm khí, lúc trước bất kể là Vũ Sơn mở ra, bất kể là Lý Phù Giao đang tại mọi người chém giết Hồ Nguyệt, bất kể là Hồ Tiêu vào Vũ Sơn, bất kể là Lý Phù Giao cùng hắn một trận chiến, đều không trọng yếu, theo thời điểm này bắt đầu, Diệp Trường Đình liền là trọng yếu nhất người kia, kiếm tiên không thông thường. Hôm nay lại có thể chứng kiến hai vị, làm, lúc ý kiếm tu đám nhớ tới lúc ấy Diệp Trường Đình mượn kiếm mở Vũ Sơn thời điểm, đều cúi đầu nhìn về phía bên hông mình kiếm, cùng có quan vinh yên, đại khái là như thế, chỉ là đợi đến lúc tới giằng co kiếm khí sinh ra thời điểm, mọi người mới chứng kiến đạo kia cầu vồng vậy mà từ phía trên màn rơi xuống, liền sẽ rơi xuống cái kia trong hoàng thành, xem phương hướng, nên là hướng về phía Hồ Tiêu đi đấy, nguyên lai, Triêu Thanh Thu kiếm, vẫn luôn là Hồ Tiêu, kiếm vào Vũ Sơn, không phải là vì cùng cái khác kiếm tiên tranh đấu. Cũng không phải là vì cái gì khác, chính là vì Hồ Tiêu. Hồ Tiêu trơ mắt nhìn xem đạo kia cầu vồng đã đến trước người, không do dự nữa, đem Lý Phù Giao tiện tay ném ra, sau đó toàn bộ người cảnh giới nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền đã đến Thương Hải cảnh giới, lại là một đạo tràn đầy yêu khí sinh ra. Đối mặt Triêu Thanh Thu một kiếm này, như không toàn lực ứng phó, chỉ có một con đường chết, đợi đến lúc tất cả mọi người cảm nhận được đạo này tràn đầy yêu khí sau đó, mới hậu tri hậu giác nhớ tới một sự kiện, Vũ Sơn không có sập, có người la lớn. Rất nhiều tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên trời màn, lúc này mới nghĩ đến, lúc trước Triêu Thanh Thu một kiếm kia, chém ra Vũ Sơn, nhưng lại không để cho chỗ này chỉ có thể làm cho Xuân Thu cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập trong đó Vũ Sơn sụp đổ. Nguyên lai một kiếm này, xa không chỉ là sắc bén mà thôi, ẩn chứa trong đó lấy đồ vật, sao có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Vô số người nghĩ đến chuyện này, đối với Triêu Thanh Thu, tự nhiên mà vậy liền sinh ra rất nhiều ý khác. Vị này kiếm tiên mạnh mẽ, có thể rút cuộc là mạnh mẽ đến trình độ nào? cùng Triêu Thanh thu một kiếm kia, cùng với Diệp Trường Đình kiếm khí so với, Hồ Tiêu mặc dù là tại trong nháy mắt liền khôi phục thương hải cảnh giới, cũng không thể làm cho người ta để ý nhiều. Ánh mắt của mọi người theo Triêu Thanh thu một kiếm kia hạ xuống rơi, cuối cùng là đã đến Hồ Tiêu trước người. Hồ Tiêu hai tay nắm tay, tràn đầy khí cơ phóng lên trời, làm cho ở giữa thiên địa sinh ra nổ mạnh, cùng phong nổi lên tại khắp nơi, không biết từ chỗ nào dựng lên, cũng không biết muốn ở nơi nào tiêu vong. Thương hải chi uy, chỉ lần này kinh hồng thoáng nhìn, liền đủ để cho nhân tâm sinh kiên kỵ. Sau một khắc, cầu vồng rơi xuống Hồ Tiêu trên thân. Trong chớp nhoáng này, ở giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm khí, ở đây bất quá mới bao nhiêu kiếm tu, thế nhưng là giờ khắc này, không có người hoài nghi, bây giờ bị ngay cả có vô số chui kiếm, bao nhiêu chui, ngàn vạn, không, ít nhất hơn 10 vạn chui, không ai biết rõ Triêu Thanh Thu lúc này ở nơi nào, không biết hắn ở nơi nào xuất kiếm, nhưng tất cả mọi người biết rõ, một kiếm này phía dưới, ở giữa thiên địa, lại không người dám nói có thể phá vỡ, thánh nhân đám không thể, đại yêu đám không thể. Có lẽ cái kia một vị khác kiếm tiên có thể làm, nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua, chưa từng gặp qua, cái kia chính là không thể. Vũ Sơn cùng thế gian đã tương liên, thời điểm này, Vũ Sơn bên ngoài mây đã bay tới Vũ Sơn trong, nhưng rất nhanh liền bị những thứ này kiếm khí quấy vỡ. Tại một kiếm này lúc trước, cho dù ngươi là người nào, cũng muốn lui về phía sau, không lùi không tránh, không phải thế gian người. Hồ Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, trống. Đối mặt một kiếm này, vị này đại yêu dĩ nhiên là lựa chọn lấy bản thể tác chiến. Ai cũng biết, yêu tu đám bọn chúng mạnh nhất hình thái chính là bản thể. Thế nhưng là thế gian này lại có mấy cái đại yêu mới một phát tay lợi dụng mạnh nhất đối phó với địch đây. Trừ đi năm đó Thanh Thiên Quân tại Bắc Hải, vừa ra tay chính là khôi phục thành thanh xà. Cái kia đều chỉ là vì rất nhanh trấn giết Phong Tuyền yêu quân mà thôi. Cái khác, ai còn như vậy làm việc qua. Hồ Tiêu gặp phải không biết từ chỗ nào mà đến một kiếm này, đã là như thế, đến cùng hay là thật sợ. Kiếm khí tại vạn chúng chúc trong mắt cùng Hồ Tiêu tràn đầy khí cơ chạm vào nhau. Chỉ một lát sau, trong hoàng cung vô số kiến trúc ầm ầm sụp đổ, trừ đi Diệp Trường Đình chỗ cái kia chỗ cao lâu. Diệp Trường Đình khẽ nhíu mày, thò tay mang ra một đám kiếm khí, đem Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, cùng với cái kia đang tại phá cảnh Diệp Sên Ca cùng thiền tử Cố Duyên mấy người đều thổi sang trên nhà cao tầng. Nếu không phải như thế, mấy người kia sẽ ở sau đó hai vị thương hải tranh chấp phía dưới, vứt bỏ tính mạng. Thiền tử sắc mặt trắng bệch, nhìn xem vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện kiếm tiên, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng đáp tạ. Diệp Trường Đình không làm để ý tới, chỉ là nhìn xem đạo kia kiếm ý. Hắn thật lâu lúc trước, cùng Triêu Thanh Thu lần thứ nhất gặp nhau, hắn nói một câu nói, hắn nói hắn không bằng hắn, vậy khẳng định là một sự kiện thực, hắn tự nhiên không bằng hắn, nhưng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, không phải hắn Diệp Trường Đình thiên tư không bằng hắn, không phải hắn Diệp Trường Đình đi chậm, mà là Triêu Thanh Thu, vận khí thật tốt quá, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, những lời này tự nhiên không giả. Triêu Thanh Thu vận khí, nguồn gốc ở phương này thiên địa tặng, phương này thiên địa, cái này thế gian, trọn vẹn 6.000 năm không có một vị kiếm tiên xuất hiện, vốn cũng đã tích xúc rất nhiều thứ, mà Triêu Thanh Thu chính là đạt được những vật kia chính là cái người kia, bằng không vì sao hắn phá cảnh thời điểm, có thể đạt được trước đây kiếm tiên kiếm trận che chở, vì cái gì hắn sau đó liền có thể đi nhanh như vậy, trừ đi bản thân hắn liền cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài, cũng có vận khí thành phần. Diệp Trường Đình tự nhận tại bản thân điều kiện không thua Triêu Thanh Thu, nhưng hắn vẫn không thể đạt được phương này thiên địa tặng, vì vậy tại đối mặt Triêu Thanh Thu thời điểm, hắn rất đột nhiên liền nói ra câu nói kia, thế nhưng là nói câu nói kia thì thế nào, chẳng lẽ lại cái này nói hắn Diệp Trường Đình muốn cho rằng cả đời cũng không bằng Triêu Thanh Thu, muốn thực là loại này lời nói, hắn Diệp Trường Đình cũng không phải là Diệp Trường Đình rồi, vì vậy sau đó hắn mới có kiếm mở Vũ Sơn, chưa hẳn không phải tồn tại cùng Triêu Thanh Thu so sánh tâm tư, về phần đối mặt Triêu Thanh Thu đạo kia kiếm ý, Diệp Trường Đình có kiếm khí chống đỡ, cũng là như thế, thế gian dân chúng có mấy lời rất có đạo lý, ví dụ như có câu văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn vô đệ nhất, kiếm cũng không thứ nhất, có thứ nhất, ai cũng muốn làm thứ nhất. Nhìn hồi lâu, Diệp Trường Đình bỗng nhiên nói ra, trước khi rời đi, so với một lần kiếm đi, thanh âm không lớn, ở chỗ này đã sinh ra lớn như thế động tĩnh giữa tràng, đã liền là thiền tử đều không có nghe thấy, nhưng đạo này thanh âm, nhưng là xuyên qua Vũ Sơn, rơi xuống Bắc Hải trên mặt biển, trên thuyền bốn người đều nghe được rất rõ ràng. Triêu Thanh Thu vui vẻ đáp ứng, tự nhiên vô cùng tốt, hắn đời này xuất kiếm qua rất nhiều lần, hầu như không có bị bại, nhưng những này năm xuất kiếm đối với thánh nhân cũng tốt, rốt cuộc vẫn là lấy đại yêu cũng tốt, cũng không đủ khoái ý, bởi vì Triêu Thanh Thu kiếm, cho tới bây giờ đều không có gặp được mặt khác một thanh kiếm, vô lượng kiếm tranh chấp qua, nếu nói là Triêu Thanh Thu trên thế gian còn có cái gì tiếc nuối, trừ đi cái này bên ngoài, nên sẽ không có khác, mặc dù là kiếm sĩ như thế hiện trạng, Triêu Thanh Thu đều không cảm thấy có cái gì tiếc nuối tình trạng, duy chỉ có như thế, mới là tiếc nuối. Bình Nam yêu quân tuy rằng không biết Vũ Sơn trong xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm nhận được mặt khác một cổ hoàn toàn cùng Triêu Thanh Thu bất đồng kiếm khí, nghe được câu này, sao có thể không biết thế gian này vậy mà lại ra một vị kiếm tiên, thế gian này chỉ có Triêu Thanh Thu như vậy một vị kiếm tiên, cùng nhiều ra mặt khác một vị kiếm tiên, hoàn toàn cũng không cùng, hai vị kiếm tiên, liền có thể làm cho kiếm sĩ cùng Phật thổ giống nhau, có thể trên thế gian chính thức phát triển tiếp rồi. Thanh Thiên Quân cảnh giới nếu so với Bình Nam Yêu Quân cao hơn một chút, hắn đối với Vũ Sơn bên trong đạo kiếm khí kia, cảm giác muốn rõ ràng nhiều. Hắn yên lặng cùng Triêu Thanh Thu một kiếm này đối lập, cho ra kết luận dĩ nhiên là tương xứng. Tuy nói cũng có Triêu Thanh Thu một kiếm này không xa ngàn dặm, chém qua Vũ Sơn màn trời tầng này nhân tố, nhưng mà Diệp Trường Đình không hẳn như vậy thật muốn so với Triêu Thanh Thu yếu. Hai kiếm gặp nhau, cái này khả năng liền là lần đầu tiên so kiếm. Thanh Thiên Quân trực tiếp hỏi, Triêu Thanh Thu, hắn và ngươi so kiếm, người nào sẽ thắng? Thanh Thiên Quân ra mắt nhiều lần Diệp Trường Đình, biết rõ hắn là một vị kiếm tiên, làm lúc chưa từng có nghĩ tới, Diệp Trường Đình xuất kiếm, thậm chí có lớn như vậy uy thế. Triêu Thanh Thu là cả kiếm đạo số mệnh hội tụ, mạnh mẽ là chuyện phải làm đấy. Triêu Thanh Thu nghe những lời này, không chút do dự, nói thẳng, ta, những lời này mặc dù là hỏi Diệp Trường Đình, có lẽ lấy được đáp án cũng giống như vậy đấy. Ta, cái này là kiếm sĩ tự tin, mặc dù phân biệt khoảng cách, cũng không muốn nhận thua. Thanh Thiên Quân tâm tình tốt hơn nhiều, nếu như bản thân cái kia khuê nữ không có khả năng chết ở Vũ Sơn trong, hắn liền có thể nghĩ đến quan tâm dưới Lý Phù Giao tiểu tử kia rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, một kiếm này ra, chuyện kế tiếp, liền chuyện không liên quan đến ta tình rồi. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu hữu ý vô ý nhìn xem Bình Nam Yêu Quân. Hồ Tiêu hôm nay có thể hay không chết, chết như thế nào, Triêu Thanh Thu đều không quá quan tâm. Dù sao hắn một kiếm đúng mực, hắn biết rõ, Hồ Tiêu không cản được, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết, cũng sẽ không bị được hắn một kiếm này làm cho trảm. Diệp Trường Đình nhìn xem hắn xuất kiếm sau đó, mặc dù còn muốn giết Hồ Tiêu, cũng không muốn đi theo hắn tiếp tục xuất kiếm. Vì vậy Hồ Tiêu hôm nay phải chết, liền chỉ có thể là chết ở Bình Nam trong tay. Lúc trước Bình Nam mặc dù chỉ là sinh ra nửa điểm tâm tư, thế nhưng là từ giờ trở đi, Bình Nam Yêu Quân nhất định sẽ có rất nhiều tâm tư.